Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, qua sông. Trung, liên tục bắn ra 18 tiễn, Cao Chiến Hùng trong thần sắc không khỏi toát ra một tia nhàn nhạt tái nhợt chi sắc. Phải biết muốn khiến cho hắc ám bên trong tên bắn ra 100% trúng đích, trực tiếp cướp đoạt người tính mệnh. Hoa này ý phí tinh lực cùng máu tươi cũng không phải một hai lần liền có thể hình dung. Trung Vô Thanh trong thần sắc không thể tránh được lộ ra một tia chấn kinh. Quy lực này bá đạo 10 phần, liên tục 18 kiếm nếu là từ hắn đến bắn ra, chỉ sợ căn bản là không có cách cùng Cao Chiến Hùng tên bắn ra đánh đồng. Phải biết hắn mỗi bắn ra một tiễn đều là đang tiêu hao lấy hắn khí cơ. Cũng chỉ có như thế, mượn khí cơ đến khóa chặt địch nhân, mới có thể làm đến tiễn tiễn đoạt tính mạng người. Cái này Cao Đứng Hùng thật sự chính là thông suốt được ra ngoài. Trung Vô Thanh trong lòng yên lặng ngôn ngữ nói, trong tầm mắt lại có một chiếc thuyền nhỏ chuẩn bị cần nhờ bờ. Trên thuyền gỗ Thiên Long Quân đem tấm chắn ngăn cản trước người, còng lưng thân thể chờ đợi lấy thuyền nhỏ cập bờ. Trong nháy mắt, chỉ cần có cái này một tia thời gian, bọn hắn chính là có thể xông lên bờ sông. Thế nhưng là một vòng mới mưa tên lần nữa bắn trụm mà xuống, điên cuồng đính tại trên thuyền gỗ, trên tấm chắn ngẫu nhiên có lợi tiễn từ khe hở bên trong tiến vào, uy lực bá đạo 10 phần, kêu rên âm thanh không khỏi vang lên. Thuyền nhỏ rốt cục tựa vào bờ sông phía trên, tấm chắn bắt đầu di động tới, tránh thoát mũi tên đoạt mệnh. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm lấy thời cơ lên bờ. Bỗng nhiên trong lúc đó, dưới tấm chắn, một thân ảnh xông ra, nhanh như thiểm điện, ý đồ muốn leo lên bờ sông. Vẻn vẹn trong nháy mắt, một cây sắc bén trường thương hướng phía hắn bắn tới. Trường thương mang theo người uy lực cường đại, trực tiếp là quán xuyên thân thể của hắn, sau đó đem nó dẫn tới lăn lộn trong nước sông. Trên thuyền nhỏ lập tức đã mất đi động tĩnh. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều thuyền nhỏ tới gần bờ sông. Cao Chiến Hùng không khỏi thần kinh căng thẳng. Chỉ cần có một người có thể leo lên bờ sông, như vậy đối với Thiên Long Quân tới nói đều là rất lớn cổ vũ. Hít sâu một hơi, Cao Chiến Hùng lần nữa cong cung cài tên, lần này là hai chi tiễn, trên hai tay, không nhúc nhích tí nào. Cao Chiến Hùng đang đợi thời cơ tốt nhất, đột nhiên ở giữa, rốt cục, lại có ba chiếc thuyền gỗ đồng thời dựa vào hướng bờ sông. Lần này, người trên thuyền tựa hồ giống như là thương lượng xong đồng dạng, cơ hồ là động tác nhất trí giơ lên tấm chắn, xoay người vọt lên, chuẩn bị thượng hà bờ. Cao Chiến Hùng ánh mắt không khỏi ngưng tụ, ba chiếc trên thuyền ước chừng có số 20 người, cơ hồ là trong nháy mắt cái này số 20 người chính là lên bờ, sau đó rất nhanh tập kết cùng một chỗ, tấm chắn giơ lên hình thành trận hình phòng ngự. Cao Chiến Hùng bình ổn bưng cung tiễn, trong thần sắc thì là không thể tránh được lộ ra vẻ vui sướng chi ý. Nói không chính xác thừa dịp cơ hội lần này, Thiên Long Quân có thể đứng vững gót chân. Bất quá, đây chẳng qua là hắn hy vọng mà thôi. Cơ hồ là trong nháy mắt, bờ sông phía trên, một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên. Một cây mũi tên bắn về phía kia trên tấm chắn. Mũi tên phía trên, mang theo ngọn lửa, trong bóng đêm phá lệ rõ ràng. Cơ hồ là trong nháy mắt, hỏa thiễn hướng phía cái kia vừa mới tập kết trận hình nổ bắn ra mà xuống. Hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Vừa mới đứng vững gót chân Thiên Long Quân tại trong khoảnh khắc biến làm năm bè bảy mảng. Theo sát phía sau, ném mà ra trường thương thì là vô tình xuyên qua thân thể của bọn hắn. Cao Chiến Hùng thần sắc không khỏi một lệ. Cung tên trong tay lại là vẫn không nhúc nhích. Bằng hai mũi tên bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, về sau chính là có hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trung Vô Thanh thần sắc trở nên rất là trang nghiêm, nhẹ giọng nói ra, cũng nên là chúng ta vượt sông thời điểm. Lần này, Cao Chiến Hùng trùng điệp gật đầu, nếu là tùy ý bỏ mặc xuống dưới, chỉ sợ Thiên Long quân thương vong càng lớn. Hiện tại chính là Tắc Hạ học cung đệ tử qua sông thời cơ tốt nhất. Chỉ cần bọn hắn có thể xé mở địch nhân chạm gác ngầm phòng tuyến. Như vậy Thiên Long quân sẽ tại trong thời gian rất ngắn hoàn thành qua sông. Cẩn thận một chút, Cao Chiến Hùng nhẹ giọng nói. Trung Vô Thanh gật gật đầu, không nói tiếng nào chính là quay người rời đi. Sau một lát, kia thuyền gỗ chồng chất trên mặt sông nhiều rất nhiều thuyền nhỏ. Những này thuyền nhỏ tạo hình so với những cái kia Thiên Long quân tạo hình nhiều mấy phần kỳ lạ. Đầu thuyền một mặt rất là bén nhọn, phía trên chất đầy nặng nề tảng đá, nước ăn rất sâu. Tắc Hạ học cung 33 tên đệ tử, chính là 33 chiếc thuyền gỗ, đứng ở trên thuyền gỗ, mượn cường đại hùng hậu nội lực, đến thôi động thuyền gỗ, khiến cho thuyền gỗ tiến lên tốc độ rất đúng. Kia bén nhọn đầu thuyền trực tiếp đem sông kia nước vô tình chia cắt ra tới. Một thân áo trắng Trung Vô Thanh nhìn nhiều mấy phần tiên nhân chi tư. Cao Chiến Hùng nhìn xem phi tốc tới gần bờ sông Tắc Hạ học cung đệ tử. Trong thần sắc toát ra một tia vẻ ước ao. Nếu là những người này có thể thành công lên bờ, như vậy đối với Thiên Long quân tới nói thế nhưng là vô cùng chân quý thời cơ. Trong tầm mắt, Trung Vô Thanh trước hết nhất cập bờ, cường đại bên trong bộc phát ra, mang theo bọc lấy thân thể, hướng phía bờ sông phía trên đánh tới. Trong nháy mắt, tiễn như mưa xuống, Trung Vô Thanh phát ra một tiếng gầm thét, rộng lượng ống tay áo khẽ động, cuốn lên trùng điệp nội lực, trực tiếp đón lấy kia nổ bắn ra mà xuống mũi tên. Mũi tên nhao nhao rơi xuống trên mặt đất. Thiên Long quân thấy thế, lập tức trở nên vô cùng phấn khởi, tranh đoạt từng giây nắm chặt về thời gian sông. Trung Vô Thanh thần sắc bỗng nhiên biến đổi, phòng ngự, quay người, Trung Vô Thanh phát ra gầm lên giận dữ âm thanh, chỉ gặp trong bóng tối kia, vô số tinh hồng đôi mắt không ngừng xuất hiện, cái đó là Cao Chiến Hùng thần sắc bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm kia từ trong bóng tối đi ra cái bóng. Là Tuyết Lang, Cao Chiến Hùng tại trong khoảnh khắc cảm giác được hô hấp đều tăng thêm mấy phần. Tuyết Lang đối với rất nhiều người mà nói, người thế nhưng là ác mộng tồn tại, tàn nhẫn trình độ đủ để khiến người ta cảm thấy giận sôi. Còn không chỉ cùng đây, Tuyết Lang dành nhất về đoàn thể hợp tác, nếu như bị bọn chúng để mắt tới con mồi, không có từng cái có thể đào tẩu. Nhìn xem dần dần hiển hiện ra Tuyết Lang, Cao Chiến Hùng thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng khó nhìn lên. Hiện tại cái này mùa đối với Tuyết Lang tới nói, chính là đồ ăn khan hiếm thời điểm. Bờ sông phía trên phát ra huyết tinh chi khí hấp dẫn tới Tuyết Lang. Giống từ trong bóng tối đi ra Tuyết Lang phát ra thấp giọng tiếng gầm Trung Vô Thanh thần sắc. Cũng là phát sinh biến hóa, đối với Tuyết Lang sự tích hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Bây giờ nhìn xem đại quy mô xuất động Tuyết Lang, trong lòng của hắn cũng là sinh ra một hơi khí lạnh. Sắc mặt ngưng tụ, phất ống tay áo một cái, Trung Vô Thanh đem kia đầy đất đầu mũi tên cuốn lên, nổ bắn ra hướng Tuyết Lang. Trong chốc lát, mấy cái Tuyết Lang ngã vào trong vũng máu. Còn lại Tuyết Lang thấy thế, không ngừng thấp giọng phát ra nghẹn ngào âm thanh, chậm rãi hướng về sau rút lui mấy bước, tựa hồ cảm giác được e ngại. Lên bờ Thiên Long quân nhìn thấy kia Tuyết Lang, cũng là mặt lộ vẻ ra vẻ sợ hãi. Cùng người tác chiến, dựa vào là dũng khí cùng thực lực, thế nhưng là cùng Tuyết Lang tác chiến, không chỉ có riêng là cần dũng khí cùng thực lực vấn đề, còn cần hơn người kỹ xảo chiến đấu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,